Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Monica nhìn đồng hồ và bắt đầu tạo kiểu cho Nam Tương Uyển. Cô ấy tẩy toàn bộ tóc của Nam Tương Uyển trước, sau đó nhuộm đỏ, đỏ tươi như máu, vẫn là kiểu phóng đại thì làm sao mà công khai được. Sau khi nhuộm tóc, bắt đầu uốn thành nhiều lọn khác nhau và đội lên đỉnh đầu. Sau đó, bắt đầu trang điểm, Nam Tương Uyển chỉ ngồi đó bất động, nhắm mắt lại và mặc cho Monica trang điểm. Khi cô mở mắt ra lần nữa, là khi Hiểu Đông đã mang hộp cơm đến cho cô ăn trưa. Nhân tiện, cô ấy mang theo đồng hồ tới. Đồng hồ nữ rồng sư tử HICSADMILLLIAM 5101 trị giá 587 triệu. Hiểu Đông nghĩ rằng chiếc đồng hồ này phải được đem tới. Khi Monica nhìn thấy chiếc đồng hồ, cô ấy nhướng mày. Tôi đã làm cho bạn tổng cộng hai kiểu dáng, rồng và sư tử. Chiếc đồng hồ này thực sự rất phù hợp. Nam Tương Uyển đeo nó trên cổ tay trái của cô ấy. Và khi cô ấy giơ tay lên, những viên kim cương và hồng ngọc cứ chập chờn, rất đẹp. Trong khi ăn trưa, Monica thả những lọn tóc đó ra và bắt đầu tạo kiểu cho mái tóc của mình. Khi Nam Tương Uyển ăn xong, tiếp tục trang điểm. Sau một lần nữa, Nam Tương Uyển dù sao cũng không hiểu những kỹ năng nghề nghiệp này. Chỉ biết rằng mình đã trở nên đẹp hơn. Đặc biệt là hào quang của nữ hoàng được làm nổi bật rất rõ ràng. Đôi mắt đó thật quyến rũ, và dường như có thể nhìn thấu tâm hồn chỉ trong nháy mắt. Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Nam Tương Uyển dưới sự giúp đỡ của Monica bắt đầu mặc trang phục biểu diễn. Trang phục phía trong rất dễ mặc, chỉ cần mặc vào là được, chỉ có áo choàng rồng cần giúp đỡ. Một số trợ lý cẩn thận nhấc xác con rồng lên, và Monica nắm lấy đầu và đuôi con rồng trên vai Nam Tương Uyển. Sau đó duỗi thẳng thân rồng và đặt nó lên gáy Nam Tương Uyển. Tổng thể trông giống như một con rồng vàng cuộn mình trên vai. Đầu rồng ngẩng cao, gầm thấu trời. Ngay sau đó, Monica vén mái tóc xoăn nhuộm đỏ của Nam Tương Uyển sang một bên. Tùy tiện nghịch nghịch một bên ngực, bên còn lại được vuốt keo, để lộ toàn bộ nửa người và chiếc cổ trắng ngần. Sau đó đeo một đôi hoa tai ố dề. Nam Tương Uyển nhìn nó, đó là một chiếc khuyên tai hồng ngọc rất to. Tiếp theo là giày, Monica đặc biệt mang theo đôi giày cao gót đỏ. Đôi giày đỏ tôn lên những viên hồng ngọc trên tóc và hoa tai. Không có nhiều màu sắc được sử dụng trong tạp hình. Chỉ có ba loại, đỏ, đen và vàng. Cùng nhau, nó mang lại hiệu ứng bữa tiệc thị giác mạnh mẽ. Nam Tương Uyển thử giày, và chúng vừa đúng cỡ. Hơn nữa, cô đã tập thể dục trong một thời gian dài để ổn định phần dưới cơ thể. Và cô luôn thẳng đứng dù đứng hay ngồi. Cột sống thẳng và không lo ngã khi đi giày cao gót. Đi rất ổn định. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Nam Tương Uyển đứng đó, giống như một nữ hoàng rồng từ thế giới khác bước ra. Toàn thân lộ ra vẻ cao quý cùng sức mạnh. Monica giơ tay, cúi đầu hôn nhẹ. Monica, nở hoa đi, nữ hoàng của tôi. Nam Tương Uyển nhìn mình trong gương, sững sờ trong giây lát. Bộ trang phục này nhất định là được may riêng cho cô ấy. Lúc này đã là 2:30 chiều, sân khấu lớn ở Thượng Hải đã quá đông, không còn chỗ trống. Nam Tương Uyển được nhân viên chụp ảnh và mọi người phải chụp ảnh. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Nam Tương Uyển, nhiếp ảnh gia đã chụp nhiều bức ảnh liên tiếp, miễn cưỡng từ bỏ từng bức. Nam Tương Uyển như nữ vương hiện diện, rất tự nhiên. Nhân viên, cô có muốn đăng lên Weibo sau không? Nhiếp ảnh gia, có. Khi họ trở lại phòng nghỉ, Monica đã cùng các trợ lý rời đi. Chỉ còn lại Hiểu Đông đang bận sắp xếp đồ đạc trong phòng nghỉ. Nam Tương Uyển lẳng lặng ngồi chờ. Nàng cũng rất chờ mong lên sân khấu lần này. Lúc đó là đúng 3 giờ chiều. người dẫn chương trình Quan Lương Chiết bước lên sân khấu. Anh ấy cầm micro và bắt đầu chào khán giả, làm nóng hiện trường. Khán giả trên khán đài cổ vũ bằng nhiều cách khác nhau. Rất sôi nổi, Quan Lương Chiết, địa điểm lớn thật tốt. Người hô lớn như vậy, nhưng loa của chúng ta vẫn rất lớn. Phải không, lần này, người sẽ không sợ không thể cổ vũ. Đừng lo lắng về âm lượng quá cao. Cứ cổ vũ bao nhiêu tùy thích. Quan Lương Chiết, nào, để tôi xem bạn ủng hộ cái nào. Tay đâu? Khán giả lập tức giơ đèn tiếp ứng. Quan Lương Chiết nhìn nó một cách nghiêm túc và đọc to. Ừ, đây là Nam Tương Uyển. Đây là Chu Sa. Và đây là... nhóm nữ điêu khắc cát. Mọi người, ha ha ha. Quan Lương Chiết, bạn là ai? Ủng hộ nhóm điêu khắc cát. Đừng rời khỏi đây. Lát nữa hãy ở lại. Tôi nghĩ 7 người họ muốn nói chuyện với bạn. Mọi người... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Người hâm mộ được nêu tên ngay lập tức thay đổi banner tiếp ứng và lấy một banner khác có nội dung. Quỷ nhảy múa, gíp cố lên. Quan Lương Chiết khóe miệng sắp phá lên cười. Máy quay quét tới đây. Những người khác càng cười lớn hơn. Đối với khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, bình đã được quét 666 lần. Ngay sau đó, Quan Lương Chiết bắt đầu báo cáo thứ tự xuất hiện và giải thích lý do của sự xuất hiện này cho khán giả. Khán giả trên khán đài bày tỏ sự hiểu biết của họ và mong chờ đêm chung kết của Nam Tương Uyển. Nhưng tình hình trên mạng lại khác. Khi nghe tin Nam Tương Uyển là người cuối cùng xuất hiện, họ vội vàng kêu gọi mọi người bỏ phiếu. Đêm chung kết cuối cùng đã đến sân khấu. Từ khi bắt đầu biểu diễn đến khi kết thúc kiểm phiếu, tổng cộng là 20 phút. Chỉ vậy, quá nhanh, bình chọn từ bây giờ. Các viên gạch không có thời gian để ý đến sân khấu của các thực tập sinh khác. Và bắt đầu kêu gọi bình chọn trong nhóm. Có khá nhiều khán giả trên khán đài. Họ đã chụp ảnh và đăng lên Weibo để thu hút phiếu bầu tại chỗ. Ngay sau đó, Quan Lương Chiết bước xuống. Vòng đầu tiên đã bắt đầu, Miêu Mạn Ninh bước lên sân khấu và bắt đầu hát solo. Thực ra năng lực chuyên môn của cô ấy không tệ, nhưng cô ấy thiếu kinh nghiệm solo trên sân khấu. Dù sao đây cũng là sân khấu solo không có đồng đội. Và tất cả các yêu cầu đối với người biểu diễn đều rất cao. Một chút sai sót dù rất nhỏ, nó sẽ được phóng đại vô hạn. Miêu Mạn Ninh đã rất lo lắng. Và cô ấy không mắc lỗi lớn nào sau khi hát một bài hát. Nhưng cô ấy cũng không có bất kỳ sức bùng nổ nào. Cô bối rối nhìn khán giả, lại phát hiện rất nhiều người đều không chú ý đến mình. Đặc biệt là một nam thanh niên ngồi ở hàng đầu tiên. Anh ấy không hề nhìn lên sân khấu. Anh ấy cứ gửi tin nhắn thoại và nói điều gì đó. Vì dãy đầu tiên gần nên cô chỉ nghe được một số. Này, cậu đang ở đâu? Cậu có thấy Nam Tương Uyển không? Cậu không ở hậu trường sao? Gửi cho mình một bức ảnh của Nam Tương Uyển. Không, Nam Tương Uyển là người cuối cùng lên sân khấu. Mình muốn xin một bức ảnh, nhưng mình không có bất kỳ bức ảnh nào. Vì vậy mình không có thời gian để truyền bá. Mình sợ số phiếu bầu sẽ quá thấp. Miêu Mạn Ninh không nghe thấy nhiều. Bởi vì cô ấy cần phải rời khỏi cuộc thi lên sân khấu nhanh chóng và đi đến phòng chờ để đợi người tiếp theo trên sân khấu chuẩn bị. Nhưng trong lòng cô lúc này rất khó chịu. Tại sao Nam Tương Uyển ở khắp mọi nơi? Giống như một bệnh dịch hạch. Hậu trường lúc này, Cố Bắc Hoài đang ở trong một phòng chờ riêng biệt khác. Vừa đọc tài liệu ôn tập cấp 3 vừa trả lời tin tức của Tả Khâu. Toàn là tin nhắn thoại. Tài anh bị ù khi nghe chúng. Cố Bắc Hoài nhanh chóng gõ trả lời. Cố Bắc Hoài, không có ảnh, bận, Tả Khâu, đi và chụp một cái. Nhanh lên, xung quanh toàn là gạch. Lo quá, móc lửng chấm. Cố Bắc Hoài, để bọn họ bình tĩnh lại. Nam Tương Uyển không cần những thứ này. Cô ấy đủ mạnh, móc lửng chấm. Tả Khâu, cậu thực sự, tức gần chết. đừng để mình dùng gạch đập cậu. Móc lửng chấm, cách chương.